Xích Tâm Tuần Thiên, chương 592, Tinh Nguyệt Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hiện giai đoạn Khương Vọng mà nói, mặt vàng lão tăng thật là một cái khó giải tồn tại. Hắn cũng không rõ ràng lắm khổ giác vì sao đối với hắn như thế chấp nhất, cũng không cách nào lý giải loại này thu đồ đệ nhiệt tình, nhưng hắn lý không hiểu, đều không hề có thể thay đổi song phương trạng thái. Chọc không nổi, đánh không thắng, nói không lại, vậy còn là chạy sao? Khương Vọng một mạch chưa nghỉ, trực tiếp bay ra huyền không tự trúc thổ, gãy hướng tây bắc, hướng Trịnh Quốc phương hướng mà đi. Hướng Tiền lúc này nên đã tại Trịnh Quốc chờ hắn rồi. Đoạn đường này từ Húc Quốc đến huyền không tự, lại từ huyền không tự trở về, bởi vì Tùng Đào thành chuyện, lúc này sẽ có ý vượt qua Húc Quốc, đi là Tinh Nguyệt Nguyên. Tinh Nguyệt Nguyên kẹp ở Húc Quốc cùng dựa vào phía tây một ít giống quốc trong lúc đó, là một mảnh hẹp dài bình nguyên. Hẹp dài chẳng qua là nhằm vào toàn thân địa hình mà nói. Tinh Nguyệt Nguyên bản thân tương đối rộng lớn, không sai biệt lắm có Húc Quốc cùng giống quốc bất kỳ một cái nào quốc gia quốc thổ diện tích lớn. Nơi đây địa hình bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu, là một khối phi thường ưu tú bình nguyên. Nhưng cũng không thuộc về tại lân cận Húc Quốc cùng giống quốc bất kỳ một nước. Ngược lại vượt qua ở chính giữa, thành vô chủ chi địa, lại thiên nhiên trở thành hai nước phân giới. Tinh Nguyệt Nguyên sở dĩ vô chủ, cụ thể nguyên nhân đến bây giờ đã rất khó nói được thanh. Nhưng có một cái lưu truyền phổ biến nhất thuyết pháp, nói là chính là bởi vì Tinh Nguyệt Nguyên quá mức ưu việt, mới đưa đến Tề quốc cùng Cảnh quốc đều nghĩ đem chiếm vì mình dùng, cuối cùng song phương đều không chiếm được. Đành phải gác lại ở đây. Tề quốc cùng Cảnh quốc đều không thể tới tay địa phương, Húc quốc cùng giống quốc càng không tư cách nhúng chàm, cho nên Tinh Nguyệt Nguyên mới đến nay vô chủ. Có một chút chơi đùa thế lực trú tại bên trên nó, nhưng không có một cái thành được rồi khí hậu. Nói trở lại, thật có thể thành được rồi khí hậu thế lực, Tề quốc cùng Cảnh quốc cũng không có khả năng nhìn nó nhập chủ Tinh Nguyệt Nguyên. Ban đêm, Khương Vọng ngừng lại. Cũng không phải cần nghỉ ngơi, hắn thiên địa cô đảo rộng rộng rãi, hiếm thấy kia thất tự xâm hải nguyên giới một nhóm, củng cố thiên địa cô đảo, giải phóng lượng lớn đạo nguyên sau đó, hắn có thể đủ sử dụng đạo nguyên dự trữ cực kỳ hùng hậu. Đương nhiên, cái gọi là thiên địa cô đảo hiếm thấy kia thất là nhằm vào một dạng tu hành người mà nói. Khương Vọng chính mình liền nhận thức mấy cái có thể khách quan, tỉ như Vương Di Ngô. Bởi vì thiên địa cô đảo là mở ra thiên địa môn sau đó phản hồi, cho nên tại thông thiên cảnh giai đoạn đi được xa hơn Vương Di Ngô, thiên địa cô đảo chỉ biết càng rộng rộng rãi. Khương Vọng ngừng vào lúc này, đương nhiên là bởi vì theo thói quen làm được muộn khóa. Nếu như nói nội phủ cảnh là hài đồng tại trong nhà mình. Tầm bảo. Trải qua, nhân thân bí tàng chính là người tu hành tìm kiếm chân bảo, như vậy mỗi ngày thăm dò quá trình, chính là có được nhân thân bí tàng điều kiện tiên quyết. Tầm bảo, hài đồng, đầu tiên sẽ đối cái này ra phi thường quen thuộc, mới có thể tại dễ dàng bị không chú ý một góc, tìm được hiếm quý. Tinh Nguyệt Nguyên trên không người nào địa phương rất nhiều, Khương Vọng tùy ý tìm một mảnh thảo nguyên bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại không nên thêm vào đề phòng, lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là tại tu hành chung, cũng sẽ không bỏ qua một chút gió thổi cỏ lay. Trời cùng đất trong lúc đó, một người ngồi một mình. Nhìn không thấy đầu rộng lớn bình nguyên, khiến tâm thần có thể tự do lan tràn. Tại ban đêm thời điểm, mới biết được Tinh Nguyệt Nguyên tại sao được gọi là. Này mảnh bình nguyên rõ ràng địa thế không cao, nhưng này phương bầu trời, tầng mây thật giống như phá lệ mỏng manh, tinh thần thật giống như phá lệ gần. Ngửa đầu nhìn trời, tinh cùng nguyệt đều dường như gần ngay trước mắt, hết sức rõ ràng, hoảng hốt có thể đụng tay đến. Thật giống như tinh thần liền nghỉ ngơi ở chỗ này. Thiên nhiên mỹ lệ để người ta sinh lòng chấn động. Cái gọi là Tinh Nguyệt Nguyên, chính là tinh cùng nguyệt chỗ bao phủ bình nguyên. Đương nhiên, ngoại giới tất cả đều không ảnh hưởng Khương Vọng tu hành. Vô luận hoàn cảnh đẹp xấu, hỏng bét hay là ưu việt. Hắn làm từng bước hoàn thành mỗi một bước, cẩn thận. Dọn sạch. Qua nội phủ, hoàn thành tất yếu thăm dò, sau đó rời khỏi nội phủ, lại bắt đầu tu hành hỏa nguyên đồ điển, tích góp hỏa chi đồ đằng lực lượng. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Nếu như đem hỏa chi đồ đằng so sánh một cái bát nước, đồ đằng chi lực hiện tại chỉ khó khăn lắm che kín đáy chén. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, đây là một cái hết sức công phu. Tích lũy tháng ngày, vốn có thể chứa đầy. Đằng đồ đằng chi lực chứa đầy sau đó, chính là một lá bài tẩy. Tối nay có điều bất đồng. Khi hắn bắt đầu dựa theo hỏa nguyên đồ điển phương pháp tu hành lúc cảm thụ cường liệt nhất nhưng không là đồ đằng chi lực mà là tinh lực như dòng nước chuyển rời. Khương Vọng tin chắc cảm giác của mình không có làm lỗi, tại phù lục vô chi địa quật bên trong, hắn trăm ngàn lần hấp thu qua tinh lực. Tại sinh tử kỳ, cũng là dựa vào tinh lực gia trì, một lần hành động đánh bại lôi chiêm càn. Mà trước đây, Khương Vọng chẳng bao giờ tại hiện thế thông qua hỏa chi đồ đằng trực tiếp cảm thụ tinh lực, tại phù lục kỳ thực cũng không có, khi đó tinh lực là chém sát tinh thú chỗ được. Nhưng lúc này, hắn có như vậy cảm thụ. Này ý vị như thế nào Khương Vọng rất rõ ràng. Có thể cảm thụ, cũng là có thể hấp thu. Nói cách khác, hắn có cơ hội tại hiện thế, lại xuất hiện sinh tử kỳ bên trong một kiếm kia. Phát hiện điểm này Khương Vọng không có mừng rỡ như điên, ngược lại cảnh giác lên, hồi tưởng trải qua, xem xét lại tự thân, xem một chút rốt cuộc là một bước kia đã xảy ra biến hóa, một bước kia sinh ra vấn đề. Chuyện có khác thường tất vì yêu. Chỉ sợ bầu trời thật sự rớt bánh nhân, hắn cũng sẽ không há mồm liền ăn. Hồi tưởng kết quả là tự thân không có bất cứ vấn đề gì, hắn mỗi một bước tu hành, đều không có thoát khỏi hỏa nguyên đồ điển ghi lại. Như vậy tinh lực vì sao như thế rõ ràng? Là bởi vì tinh nguyệt nguyên sao? Khương Vọng nhìn ra xa khắp nơi, mơ hồ cảm giác này mảnh tinh nguyệt nguyên sợ rằng cất giấu cái gì đại bí mật. Tề quốc cùng cảnh quốc đều đối việc này nhớ mãi không quên, có lẽ cũng không phải là tin đồn mà thôi. Tinh lực cùng đồ đằng chi lực cũng không giống nhau. Tỷ như Khương Vọng tu hành hỏa nguyên đồ điển, tích góp đồ đằng chi lực là hỏa loại. Mà tinh lực cũng rất thuần túy, không có có bất kỳ thuộc tính. Càng thuần túy, cũng là càng dễ dàng điều phối sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng hỏa loại đồ đằng chi lực, Khương Vọng chỉ có thể dùng cho hỏa hành đạo thuật phía trên, tinh lực thì không chỗ băn khoăn. Khương Vọng không có nóng lòng hấp thu, mà là lẳng lặng cảm thụ được tinh lực. Dần dần, hắn phát hiện tinh lực cùng tinh lực trong lúc đó, cũng có rất nhỏ chênh lệch. Hiện tại vây quanh hắn tinh lực, kỳ thực cũng không bằng ban đầu ở phù lục vô chi địa quật hấp thu tinh lực như vậy thuần túy. Kia nguyên nhân đại khái là bởi vì, hiện tại những thứ này tinh lực đều có. Tương ứng, tỉ như, nồng nặc nhất gần nhất này một phần tinh lực, nó nên đến từ Khương Vọng ngửa đầu nhìn về bầu trời đêm. Ngọc Hành, lại gặp mặt, một cái dịu dàng âm thanh đúng lúc vang lên. Nói chuẩn xác, cũng không phải là thanh âm vang lên, cũng không có thanh âm tồn tại ở xung quanh. Mà là thanh âm này ý tứ, xuyên thấu qua tinh lực truyền đạt tới đây. Nếu như Khương Vọng không cách nào cảm thấy này rất nhỏ chênh lệch. Nhận ra, Ngọc Hành tinh lực tới, cái này thanh âm liền không cách nào bị hắn tiếp thu. Khương Vọng rõ ràng, đây là quan diễn âm thanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Vọng ở trong lòng hỏi. Ngừng một trận, quan diễn âm thanh tiếp tục xuyên thấu qua Ngọc Hành tinh lực truyền đến. Ngươi muốn nói chuyện, nói ra thanh âm. Tinh lực có thể truyền đạt cho ta. Hiện tại loại tình huống này, ta nhưng không có biện pháp dùng tha tâm thông. Tinh lực như thế nào truyền đạt thanh âm? Khương Vọng những lời này hỏi lên. Mô phỏng, ngươi có thể như vậy lý giải, thanh âm của ngươi bị chia ra mảnh hóa, tinh lực phục khắc lại mỗi một cái điểm, sau đó tuân theo lời của ngươi tạo thành, tái hiện tại tai ta bên. Nghe thật giống như càng phức tạp nhưng Khương Vọng trọng điểm cũng không có ở đây này, trần chờ hỏi. Ngươi trở về hiện thế rồi. Thông qua ta thiêu hủy món đó tăng y, không. Ta còn đang xâm hải nguyên giới. Món đó tăng y chỉ là đơn thuần chấm dứt ta đi qua, khiến ta có thể thản nhiên. Cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết xong tâm sự. Không, không khách khí. Khương Vọng khó được có một ít thuận bất quá tới lời nói, thật sự là một màn này quá khó có thể tưởng tượng. Quan diễn lại có thể tại xâm hải nguyên giới, cách không biết cỡ nào xa, hoàn toàn không cách nào tính toán khoảng cách cùng hiện thế hắn đối thoại. Đây cũng không phải là tại huyền không tự. Nếu như nói lúc trước tại huyền không tự bên trong lưu lại thanh âm, có thể là món đó tăng y cùng huyền không tự nhân quả, là quan diễn bản thân cùng huyền không tự liên hệ, là xâm hải nguyên giới bên trong nhục thân sụp đổ lúc trước liền dự lưu thủ đoạn. Như vậy hiện tại, lại là bởi vì sao? Cách chương.